Đế quốc bại gia tử, chương 1576, khắc phục khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì loại chuyện này Vương Khang sớm có dự liệu, chiến tranh tiến hành được hiện tại, pháo cùng một ít súng đạn sử dụng thường xuyên, thần cơ doanh tồn tại đã sớm không phải bí mật, cái này thuộc về tính lũng đoạn vũ khí cũng chỉ có hắn nắm giữ trước, những người khác không có, nhưng cũng không trở ngại bọn họ thích ứng, giống như lần đầu tiên tạo thành lực trùng kích đã giảm bớt nhiều, khó mà đạt tới mạnh hơn hiệu quả. Bất quá, pháo cuối cùng là pháo, nó vẫn là dẫn đầu thời đại vũ khí, huống chi, Vương Khang cũng không phải hoàn toàn dựa vào, hắn nơi áp dụng vẫn luôn là lạnh nóng kết hợp chiến lược. Có thể sẽ là trận chiến ác liệt nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Vương Khang thần sắc lạnh lùng xuống. Vào lúc này, đi qua pháo tập trung hỏa lực công kích kiếm môn quan đóng cửa vết rách mọc ôm tùm, đã lảo đảo muốn rơi xuống, đến sụp đổ bên bờ. Quá nhanh, khai chiến thời gian không hề dài, vẫn chưa tới nửa giờ, cũng đã đến như vậy trình độ, là ai cũng không nghĩ tới. Báo, cửa thành sắp đánh sập, làm binh vậy kịp thời đem tình huống cho biết Độc Cô Tín. Ngươi nói gì sao, Độc Cô Tín giống to, chung quanh pháo binh nổ ầm, cho dù là trước đó dùng tai nghe đem lỗ tai chặn lại, có thể đã chấn động vượt quá, đầu ông trực hưởng. Phá cửa thành, đây là lại có cấp báo truyền tới, Độc Cô Tín vậy rốt cuộc nghe rõ ràng. Hắn lập tức hô lớn, không nên hốt hoảng, đem đá lớn chất đống đến cửa động cho ta hoàn toàn lấp kín, nói cho Mục Thông, để cho hắn bất kể bất cứ giá nào, nhất định cho ta coi giữ, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch đánh đi vào. Trên quan tường mặc dù nhìn hỗn loạn, nhưng làm lên sự việc tới, nhưng là các thi kỳ chức nhìn như đâu vào đấy. Địch quân vọt tới, chuẩn bị bắn tên. Bắn tên, quan ngoại, mấy cái vạn người phương trận theo thứ tự bước qua, đỉnh đầu tấm thuẫn, trận thế tề chỉnh, đứng đắn bị mũi tên tẩy dừa. Quảng cáo, đầy trời mưa tên, bắn ở trên tấm thuẫn, có bị bắn trở về, có chỉ là đâm vào cái nhọn, căn bản không tạo được ảnh hưởng gì lớn. Đây chính là vũ khí trang bị chênh lệch, Bình Tây quân là Vương Khang dòng tránh, cũng trang bị tốt nhất trang bị. Hơn nữa Triệu Quốc quân đội, đi qua nhiều năm như vậy sớm hoàn thành cập nhật cải tiến. Hiện tại Phú Dương gia tộc là quốc nội lớn nhất quân giới chế tạo cung ứng thương, liền hướng đình cũng cần mua. Bởi vì chế tạo công nhân kỹ thuật nghệ, vẫn là ở Vương Khang trong tay. Ở trên chiến trường, vũ khí chênh lệch rất có thể ảnh hưởng đến một trận thắng bại của chiến tranh. Loại chuyện này, vậy lập tức bị trên quan tường Độc Cô Tín phát hiện. Địch quân xông lại, bọn họ chỉ có thể áp dụng khoảng cách xa bắn chết biện pháp, có thể trước mắt xem ra thật giống như cũng không có tác dụng gì. Có thể coi là như vậy, cũng không ngừng, bỏ mặc như thế nào, cũng phải cấp địch quân tạo thành nhất định ảnh hưởng, không thể ngồi chờ chết. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy cái đầu tiên phương trận cách quan tường càng ngày càng tới gần, thì phải vọt tới đóng cửa miệng. Gỗ lớn, đá lớn chuẩn bị, đi đóng cửa đập xuống. Cửa động đã chặn kịp, ngoài cửa cũng phải chặn, đây là một cái biện pháp đần độn, nhưng là trước mắt hữu hiệu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa miệng tuy lớn, nhưng một mảnh hỗn độn, không hề thông suốt, không cách nào chứa nhiều địch quân tiến vào, như vậy bọn họ chỉ cần ở đâu canh phòng, là có thể đạt tới một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai hiệu quả. Oanh, oanh, pháo đánh vẫn còn tiếp tục, ngắn thời gian ngắn, liền tiêu hao không ít thuốc nổ, dĩ nhiên vậy có hiệu quả nhất định. Không khác biệt đánh làm cho trên quan tường đã là chật vật không chịu nổi, cho Độc Cô Tín bên này vậy tạo thành rất lớn thương vong. Thi thể chất đống, nhưng không được cái khác trực tiếp kéo đi, dọn dẹp ra sân, để cho sau này người bổ sung. Mà vào lúc này, tiên phong phương trận đã đánh tới liền đóng cửa chỗ. Mắt thấy loại chuyện này, tự nhiên rõ ràng không cách nào trực tiếp tiến vào, nhất định phải đem bên trong dọn dẹp. Mà cái này cần thời gian, vậy phải hao phí không ít tinh lực. Mấu chốt là địch quân sẽ không để cho người an ổn dọn dẹp mà là đang không ngừng ngăn trở, phía trên không ngừng có đá lớn gỗ lớn ném xuống tới, đồng thời cũng có cung tên không ngừng bắn, cho bên này tạo thành thương vong cực lớn. Mau, động thủ dọn dẹp, bắt chặt thời gian, những người còn lại công tường, đội đột kích lên, từng cái phương trận vọt tới, núp ở tấm thuẫn dưới đội đột kích mấy chục người dơ thang mây cầm lên liền trên quan tường. Một tay chấp thuẫn ngăn cản kẻ địch công kích, ngoài ra nhanh chóng leo chuẩn bị tấn công tường thành. Đây là rất không dễ dàng, cũng là tương đương chật vật. Một khi lên thang, cũng không khỏi mình khống chế, vậy rất dễ dàng bị địch nhân ngăn cản. Kẻ địch chờ thang mây, mau bắn. Phe địch cũng ở đây tích cực ứng đối, đây là đang công thành chiến, khắc phục khó khăn chiến bên trong thường quy nhất thủ đoạn. Dĩ nhiên, cũng là thảm thiết nhất, muốn tấn công tường thành, điều này cần cực lớn tiêu hao, hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành công, nơi so đấu chính là ý chí. Từng chiếc một thang mây cầm lên liền quan tường, cách đầu tường còn có chút khoảng cách, nếu như trực tiếp cầm lên đầu tường, địch nhân kia rất dễ dàng là có thể đem thang mây đẩy ngã, điều này cũng làm cho uổng phí. Một màn này, thoạt nhìn là tương đối nguy nga, hiện tại binh lực đưa vào đã đạt tới kích thước nhất định. Mỗi cái thang mây đều có binh lính ở leo lên phía trên trước. Trước kia pháo oanh có hiệu quả, có địa phương xuất hiện trống chỗ, địch nhân không thể rất nhanh ngăn cản, nhưng cũng có thang mây, đụng phải kẻ địch đả kích nghiêm trọng. Nóng bỏng dầu lửa trực tiếp tưới xuống, làm cho thang mây lên binh lính ngay tức thì bị phỏng, bởi vì bị đau đớn, mà té rơi xuống. Cũng có đụng phải cự thạch nghiêng đập, thương vong lại không ngừng gia tăng. Quảng cáo, mà ở phía sau, Vương Khang bưng ống giòm, thấy rõ ràng trong sân cảnh tượng. Thật ra thì cái này là thông thường tình huống, là truyền thống công thành chiến bên trong không thể thiếu được một vòng, có tiêu hao là bình thường. Có thể Vương Khang cũng rất dùng một phần nhỏ loại phương thức này. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới dùng tiêu hao thủ đoạn lấy giành thắng lợi. Có thể trận chiến này không cùng, kiếm môn quan tường cao vách đá dày, lan tràn vô cùng dài, cho dù là pháo cũng không thể tạm thời đánh sập quan tường, điều này cần cực lớn thuốc nổ tính, có thể thuốc nổ đã sớm thiếu tiếp tế, không cách nào thỏa mãn. Chỉ có thể dùng cái loại này kết hợp phương thức, như vậy thì không thể tránh khỏi sẽ có tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy rất rõ ràng, bây giờ còn chưa người trên đèn đi, nhóm đầu thượng vân thang đều được con chốt thí. Tiếp tục như vậy không thể được, kiếm môn quan tướng phòng thủ nhưng mà Độc Cô Tín, tài năng quân sự của hắn lớn lao, nhất định sẽ an bài thích đáng. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, truyền lệnh, để cho Ngư Ly mang đặc chiến doanh lên đi, nhất định phải mau sớm ở trên quan tường đánh mở một cái lỗ hổng. Đặc chiến doanh, là bình Tây quân bên trong một người lính tổng hợp tư chất khá cao doanh chồng, đồng thời bọn họ cũng có hơi tốt trang bị, giờ phút này thành tựu đột kích là thích hợp nhất. Báo, phe địch ở đóng cửa chất đống đầy đá lớn, nghiêm nghiêm thật thật chúng ta không cách nào thông suốt tiến vào. Nghe được này, Vương Khang lập tức phân phó nói. Vương thần, người an bài thần cơ doanh người đi qua phụ trợ, nhân công khai thông quá chậm, đóng cửa thông suốt cũng có thể giảm bớt công thành hiệu quả dây dưa. Hắn từng cái dưới mệnh lệnh đạt trước, giờ phút này hai bên tiến vào giai đoạn giằng co, còn cần một cửa đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.